Chương 1413, khí thiên đế thu hoạch. Tỉnh lại đi, người làm tà thần. Tà vương chân nhãn là mạnh nhất, hoa nha, cái này siêu cấp xúc tu quái nhìn qua thật là ghê tởm a, đừng nói còn sống, chính là chết mà lại khó nhìn như vậy. Gaberzien, hắc hắc, cắn nạ chèn, ngươi không phải nói đói bụng rồi sao, có muốn nếm thử một chút hay không? Cái này núi thịt lấy người này thể tích nhìn lên, không biết có bao nhiêu vạn tấn đây cắn nạ. Không được cản nạ mới không muốn ăn thứ này, ăn hết nhất định sẽ đau bụng ho ho xả cả tạ gìn tổ kỳ. Ách ách, thủ đoạn của nhân viên quản lý thật là càng ngày càng thần kỳ. Lại có thể thoáng cái liền từ dị thế giới làm qua tới quái vật khủng bố như vậy, thứ này nếu như xuất hiện tại ẹ đỏ liền như vậy, dường như hiện tại ẹ đỏ cũng không có thứ gì có thể phá hủy. Ẹ nỏ si mạ dù cổ, nha, nguyên lai là người võ sĩ tuổi mục này. Ngươi còn không có bị các xỉn xẻn gù mì kia bắt giết chết ta xả cả tạ gìn tổ kỳ. A a a, nhắc tới ta thật là cả mắt đều là lệ nha, những thứ kia không nghe người ta lời ra hỏa. Nhất định phải coi ta là thành là tạ cả số đồng đường hiện đang liều mạng đuổi bắt ta, nói muốn đem ta cho thiên chu rồi xả cả tạ gìn tổ kỳ. Thiệt là rõ ràng đều đã bị đánh cho thành phản đại tần đế quốc phản tặc lãng sĩ, những người này tại sao vẫn như thế hăng hái a kỳ gì gìn. Hoa ha ha, rất có ý tứ rồi. Nguyên bản cả ngày đuổi bắt nhương di lãng sĩ ra hỏa, hiện tại phản tự té biến thành nhương di lãng sĩ, cái này thật đúng là tuyệt diệu á thận hư công tử. Ách, các ngươi đều đang nói thứ gì à, mới vừa rồi nhân viên quản lý là dùng thủ đoạn gì giết chết đại quái vật đó, ta làm sao hoàn toàn không hiểu, chẳng lẽ các ngươi liền không kinh ngạc một chút nào sao? Thiếu nữ quái thu à cạn, cắt, loại đồ chơi này chỉ cần ta biến thân gỗ tiểu lạ. Nửa phút liền có thể sử dụng tia bức xạ nhiệt đem nó hòa tan hết. Có gì đặc biệt hơn người trạch nữ núi bồng lai? À, ngươi thiếu nữ gỗ tiểu lạ này lại ở chỗ này ăn nói xuông trăng bức. Nếu ngươi biến thân châu như vậy, cái kia trước làm sao không thấy ngươi đi ra ngoài nên địch, hiện tại địch nhân đều chết sạch. Ngươi mới chạy tới khoác lác so thiếu nữ quái thu à cạn. Hừ, cắn nạ đó, còn có lọ lì chủ ú nỉ bì ú đó trước sông ra. Giống ta nhân vật chính như vậy. Làm sao có thể cùng đám người qua đường giáp này cùng đi ra trận, dứt khoát liền dứt khoát để cho bọn họ biểu diễn một chút tốt rồi. Ẹ nọ xì mạ dù cổ, hoa ha ha ha, châu tại sao bay trên trời bởi vì ạ cả nẹ chén ngươi ở dưới đất thổi a, ngươi không thấy mới vừa rồi khí thiên đế cái nào một trường, đem không gian đều đánh rách rồi sao, nhân viên quản lý càng là xuyên thủng vị diện, đem cái đó lớn xúc tu quái đều cho bắt tới tiêu diệt ẹ nọ xì mạ dù cổ, theo ta thấy. Ngươi là cảm thấy mình vô luận như thế nào cũng không khả năng giành được qua khí tổng cùng nhân viên quản lý danh tiếng, cho nên liền rụt chứ thiếu nữ quái thu à cạn, đáng ghét, xem ra ta vẫn là phải chế tạo ra lợi hại hơn quái vật mới được, nếu không hiện ở trong gờ giúp hậu bối một cái so một tên biến thái, sau đó ta ở trong gờ giúp đều muốn không ngóc đầu lên được. Hại bạ giả ai điện hạ, nói tới chỗ này. Ta vẫn còn có chút lo lắng cụ dô nệ cổ chủ u ní bị ủ đó, từ khi khí thiên đế hàng lâm sau, nàng thật giống như liền không có thanh âm rồi, sẽ không đã xảy ra chuyện gì chứ? Nho môn long thủ sơ lâu long túc, từ khí thiên đế trước đem thần thức hàng lâm đến trên người ngân huỳnh chu vũ, dường như đối với hắn cũng tạo thành áp lực rất lớn. Mà tên tiểu nha đầu kia căn cơ kém xa chu vũ, cho nên ta cũng có chút lo lắng hoàn bảo đại đế khí tổng, long túc, sau lưng nói người dài ngắn. Chính là tác phong của người trong nho môn sao? Nho môn long thủ sơ lâu long túc, ta chỉ là có chút lo lắng cô nương kia mà thôi, ngươi ngươi dùng đột nhiên như vậy nô ra sao hoàn bảo đại đế khí tổng, hắc, bất quá một câu nói liền đem ngươi sợ đến như vậy, xem ra ngươi tu dưỡng công phu vở ơn ở chưa đến nơi đến chỗ nở nha. Hoàn bảo đại đế khí tổng, mặt khác, ta hiện tại đối với thần thức phá giới đã rất có kinh nghiệm, lại cộng thêm bế quan tu hành thành quả. Mới vừa hàng lâm thời điểm, cũng không có đối với cô bé kia tạo thành bất kỳ tổn thương gì, bọn ngươi hãy yên tâm. Chuyện cuốn vật bởi, phờ dày giả S.C.S.T.N.A. hoàn bảo đại đế khí tổng, bất quá ta đi chuyến này, còn thuận tiện được hơn 100.000 điểm tích lũy, vật này có ích lợi gì thiếu nữ quái thu ạ cạn, hơn 100.000 tà vương chân nhãn là mạnh nhất, khí tổng châu bỏ vài A đi một chuyến liền có thể kiếm được nhiều điểm tích lũy như vậy, chẳng lẽ chân chính nhu nhân. Liền hệ thống đều đặc biệt chiếu cố sao hoàn bảo đại đế khí tổng, a khiến ta xem một chút cái thông báo này, nguyên lai loại điểm. Tích lũy này có thể dùng đến rút thưởng. Như thế sau đó có rảnh rỗi, ta cũng có thể thử xem. Hoàn bảo đại đế khí tổng, Tại thấy được nhân viên quản lý thủ đoạn thông thiên sau, ta càng thêm cảm giác được tự thân không đủ, bắt đầu từ bây giờ, ta muốn hết tất cả thủ đoạn trở nên mạnh mẽ, lấy sớm ngày đạt tới giống như nhân viên quản lý như vậy, tùy ý phá toái hư không, tại vị diện trong tung hoành tới lui mức độ nho môn long thủ sơ lâu long túc. Ta ngược là hy vọng ngươi không muốn nhanh như vậy liền đột phá, ta có thế không vội tại cảnh khổ nhìn thấy ngươi A Hoàn bảo đại đế khí tổng. Ha ha ha, nhìn tại cùng ở tại một đám phân thượng, ta nhất thống cảnh khổ sau, sẽ đối với nho môn mở một mặt lưới đấy. Nho môn long thủ sơ lâu long túc, cái kia ta liền cảm ơn trước ma hoàng bệ hạ rồi. Càn nạ, à, nhân viên quản lý, ngươi làm gì con này rồng cái là thức ăn của ta, ngươi không thể cướp đi thiếu nữ quái thú à cạn. Hắc, nhân viên quản lý muốn cướp cái kia tử long làm cái gì hợn. Hắc, nói như thế, ta mới vừa tách cái con kia bản chất sinh mạng dị giới tà thần. Hiện tại ta muốn thử một chút, có thể hay không đem loại này thần tủy tấy ghép đến con này mâu trên thân. Rồng ngưng mắt nhìn đã bị cản nạ gặm hết toàn bộ cái đuôi ồ nỉ xì ạ, vườn bên phải giơ tay lên một cái con kia màu sắc sặc sỡ, giải rác quỷ dị tà quang khối cầu, chậm rãi bay đi, không vào đã không một tiếng động chút nào rồng cái để bên trong. Tỉnh lại đi ta người làm tà thần úi.